Bây giờ hẳn vẫn còn ngồi trong đó sung sướng tiêu dao đây. Tiếp đến là Linh Giang bang, vị này khổ chủ, lão Đỗ lần này cũng bị Tống gia hố cho không nhẹ. Nguồn gốc là từ lá thư giả mạo kia. Bút tích trên thư là Tống Khuyết bắt chước ông Hồng nữ nhân kia mà ra, tuy không hoàn toàn giống nhưng có nét giống là đủ rồi. Mấy người càng thêm hoài nghi đây hết thảy đều là do yêu nữ này đạo diễn. Nguyên nhân mà, trong thư cũng đã nói rõ, vị này ông phó đường chủ muốn chuyển chức thành chính đường chủ thôi. Trong thư nhắc đến huyết ma giáo đem Linh Giang bang thẩm thấu dày đặc, quả thật cũng dọa Đỗ như hối cái chết khiếp. Lão Đỗ lần này thật sự là tích cực cùng lục phiến môn phối hợp đem toàn thể trong bang cao tầng kiểm tra cái thông thấu. Nói khéo hay không, quả thực là phát hiện thêm hai vị ma giáo yêu nhân nữa, hai người này thấy tình thế không ổn định âm thầm chạy, nhưng làm sao thoát được mấy vị đại lão răng sẵn thiên la địa võng. Cuối cùng bị người cho bế đi, không biết đã moi ra được chút nào tin tức chưa? Nghe thế Tống đại quan nhân thầm vui, như thế mới đúng sao, bận rộn là tốt rồi, rảnh rỗi sinh nông nổi, lão Đỗ người này hễ có rảnh là rất dễ nghĩ chuyện yêu thiêu thân. Thiếu gia, còn một chuyện ta muốn hướng ngài bẩm báo. Lúc này Nhiếp Phong bỗng nhiên mở miệng, ồ chuyện gì, lão Nhiếp ngươi cứ nói. Thiếu gia, là chuyện nghĩa huynh ta. Hôm trước hắn có hồi thư lập tức lên đường chạy đến Thanh Hà huyện, dự tính một hai hôm nữa là sẽ đến đây. Ta lần này trở về là muốn xin thiếu gia ý kiến. Là ngươi lần trước nhắc đến nghĩa huynh Thẩm Tử Minh. Đúng vậy thiếu gia, Nhiếp Phong không ức chế được kích động hưng phấn đáp. Tống Khuyết trong đầu cũng bắt đầu chạy nhanh suy tính. Cách chương.